Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, ba bút siêu giá trị giao dịch. Móa, thật đúng là vô sỉ a. 100 điểm, vậy chẳng phải là muốn lên một cấp tiêu phí quá trình đạt tới hoàn mỹ mới được. Phải biết, có một lần cấp 5 sao tiêu phí thạch lỗi, cũng bất quá đạt được hơn 80 phân, mà lần này có 3 lần siêu giá trị tiêu phí. Càng là chỉ có 76 phân. Nghĩ ra được mắc điểm. Này muốn mỗi một bút tiêu phí đều là siêu giá trị tiêu phí mới có thể a. Quá bỉ ổi. Thạch lỗi tức giận oán thầm. Vừa định nói tính toán. Đó còn là đổi tiền đi. Lại đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tích phân. Sở dĩ gọi là tích. Lộ ra nhưng chính là có thể tích lũy. Ta có thể tích lũy. Không đối a. Thạch lỗi vẫn là cười. Nguyên lai tưởng rằng quyền trượng hội biểu hiện ra kinh ngạc trạng thái. Thế nhưng là, quyền trượng âm hiểm hiển nhiên vượt quá thạch lỗi dự kiến. Hoặc là nói, hắc tạp âm hiểm vượt quá thạch lỗi dự kiến. Đương nhiên có thể tích lũy. Có thể tích lũy là căn cứ nó đối ứng tự có tiền bạc hạn mức tới. Mặc dù không có giải thích cặn kẽ, có thể thạch lỗi trong nháy mắt liền minh bạch. Tích phân tích lũy phải căn cứ tự có tiền bạc tương ứng hạn mức đến. Như vậy nói cách khác, hiện tại 76 phân, đến cấp tiếp theo, liền lại biến thành 7 giờ 6 cái tích phân. Thạch lỗi cần cầm tới 93 phân trở lên cho điểm. Tài năng đụng với 100 điểm. Có thể nói, mỗi lần thăng một cấp, tích phân đều nhất định không có khả năng vượt qua cấp tiếp theo 10 phần. Ít nhất phải có một lần cho điểm đạt tới 90 điểm. Mới có thể đổi lấy nó phần thưởng của hắn. Quá không biết xấu hổ. Đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thế nhưng là không đúng. Nếu như là dạng này. Như vậy hiển nhiên đối hắc thẻ người năm giữ rất lợi hại không công bằng. Mà lại trừ phi xuất hiện cực đoan tình huống. Hắc tạp người năm giữ đều gần như không có khả năng đạt được đầy đủ tích phân tiến hành đổi lấy. Nếu thật là như thế, cái này tích phân thiết chí liền không có chút ý nghĩa nào. Một cái nhìn thấy lại vĩnh viễn không có được bánh vẽ. Lấy hắc tạp phải thiết thực, hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Thạch lỗi tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình giống như sơ sẩy. Đây cũng là quyền trượng âm mưu. Nó chỉ nói rõ tích phân tích lũy là căn cứ từ có tiền tài hạn mức đến tính toán. Cũng là có ý thức muốn lừa dối thạch lỗi. Giống như chỉ có thể đem hiện tại 76 phân đổi thành cấp tiếp theo 7 giờ 6 điểm. Nhưng là, cái này đổi lấy quá trình, là có thể từ trên xuống dưới. Hiện tại thạch lỗi có được nhất cấp tích phân 76. Cấp tiếp theo thăng cấp về sau. Không có gì bất ngờ xảy ra muốn lấy được chỉ ít 60 điểm tài năng thăng cấp. Có thể đó là cấp 2 cho điểm lấy được tích phân A. Nói cách khác. Hắn có thể đem này 60 điểm đổi thành nhất cấp tích phân. Cái kia chính là 600 phân. Dạng này liền có thể đổi lấy tương ứng khen thưởng. Lần tiếp theo thăng cấp về sau. Ta cũng có thể đem càng cao cấp bậc tích phân đổi thành hạ cấp tích phân khác đi. Quyền trượng thế mà cười. Chỉ là cười đến có chút làm cho người dùng mình. Ta thật là đối ngươi biểu hiện càng ngày càng có chờ mong. Người đầy thế mà cũng có thể nghĩ đến. Tốt a, không sai, tích phân dựa theo khác biệt đẳng cấp, có thể tự do đổi lấy. Nhưng là, nhất cấp tích phân có khả năng đổi lấy khen thưởng, phẩm chất thấp hơn nhiều cấp 2 trở lên tích phân chỗ đổi lấy khen thưởng. Thạch lỗi mỉm cười, tâm lý lại là kích động hô to một tiếng bingo. Như vậy ta có thể hỏi một chút, nhất cấp tích phân phải chăng có khả năng đổi lấy cùng loại với phú hào thẻ tấm thẻ như vậy a? Quyền trượng nói, phú hào thẻ mặc dù là cấp bậc rất thấp thẻ loại, có thể chỉ ít cũng cần 100 cấp 2 tích phân tài năng đổi lấy. Như vậy nói cách khác, nếu như còn có càng kém tạp phiến, nhất cấp tích phân cũng là có thể đổi lấy. Quy tắc đúng là như thế. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, nhất cấp tích phân đổi lấy không đến cái gì có giá trị tấm thẻ. Điểm này thạch lỗi ngược lại là... Không chút nghi ngờ, phú hào cách kỳ thực cũng đã là tương đương gà mờ tạp phiến. Dù sao chỉ có thể dùng cho trang B mà thôi. đối với thạch lỗi tự thân đề cao, căn bản không có chút nào trợ giúp. Nhưng là, hiểu biết quy tắc, luôn luôn mạnh hơn còn lại. Thạch lỗi gật gật đầu, cơ bản hài lòng, hắn không hề xoắn suýt tại cái này khu khu 76 cái nhất cấp tích phân. Nói thẳng, tôn quý quyền trưởng, xin giúp ta đem cái này 76 cái tích phân đổi lấy vì 76.000 nguyên tự có tiền. Tài hạn mức đi, nhưng là, lần này, còn mời tôn quý quyền trưởng, minh xác nói cho ta biết, cái này 76.000 nguyên, ta cần muốn như thế nào mới có thể có đến. Có lần trước chơi game online kinh lịch, thạch lỗi cũng không muốn lo lắng nữa muốn như thế nào mới có thể có đến số tiền kia. Hắn nhất định phải càng minh xác biết kiếm tiền phương thức. Như ngươi mong muốn, quyền trượng chậm rãi chuyển cái vòng. Đỉnh chóp bảo thạch phát ra hào quang chói sáng. Rất nhanh, một cái thẻ xuất hiện tại trên màn hình. Dần dần biến lớn, thẳng đến thạch lỗi có thể rõ ràng trông thấy trên thẻ chữ. Sổ số thẻ, hầu như không cần quyền trượng nhiều hơn giải thích. Thạch lỗi cũng biết chương này sổ số thẻ là có ý gì. Đây cũng chính là nói, hắn tại xác nhận sử dụng chương này sổ số thẻ về sau. Mặc kệ hắn làm sao mua sổ số, đều sẽ nhận được thuế sau 76.000 nguyên trúng thưởng kim ngạch. Cái này đương nhiên so với trước đan lưới du hí muốn đơn giản nhiều. Bất quá thú vị tính ngược lại là cơ hồ đánh mất hầu như không còn. Mua cái sổ số mà thôi, trúng thưởng kim ngạch cũng đã sớm biết. Đây đối với hiện tại một tháng có 100 vạn hạn mức thạch lỗi. Thật là không có bất kỳ cái gì đáng giá hưng phấn địa phương. Đổi thành lúc trước, có thể trúng phần thưởng đạt được 76.000 nguyên. Đoán chừng làm cho thạch lỗi trong mộng đều cười tỉnh lại đi. Sổ số thẻ rất nhanh biến mất. Quyền trượng nói, chương này sổ số thẻ đã bị cắm vào đến điện thoại di động của ngươi hệ thống bên trong. Người một khi ấn mở sổ số thẻ hình thành app, người đem có thể lợi dụng cái này app sinh ra một cái trúng thưởng dãy số. Này dãy số đem sẽ giúp người thu hoạch được vốn có hạn mức. Thạch lỗi gật gật đầu, nhưng lại giật mình, sinh ra một cái mã số. Vậy nếu như ta đem đồng dạng dãy số mua lấy hai cái, tiền thưởng liệu sẽ bởi vậy gấp bội. Bất quá lấy quyền trượng cùng hắc tạp nước tiểu tính, cái này tựa hồ rất không có khả năng. Thạch lỗi mua hai tấm đồng dạng dãy số sổ số, chỉ sợ vẫn như cũ chỉ có thể đạt được tổng ngạch thuế sau 76 kim ngạch. Nhưng nếu như thạch lỗi chính mình chỉ mua một chương, mà chính là đem cái số này nói cho những người khác, cũng khiến người khác mua đâu. Trên lý luận, hắn có thể được đến 76 tiền thưởng, những người khác cũng có thể thông qua cái số này đạt được giống nhau tiền thưởng. Đây chẳng phải là, cái này coi như thành một cái tiểu thí nghiệm đi. Thạch lỗi cũng không tính nói ra miệng. Ta minh bạch, cảm tạ tôn quý quyền trưởng. Xin hỏi, ta tại nhất cấp giai đoạn 3 lần siêu giá trị tiêu phí theo thứ tự là cái gì? Quyền trưởng lần này tựa hồ rất hài lòng thạch lỗi vấn đề cũng không có líu lo không ngừng tiến. Hành tiếp, rất mau trở lại đáp nói. Lần thứ nhất là ngươi mời Ngụy Tinh Nguyệt ăn đồ nướng cùng bia, ngươi bởi vậy đạt được Ngụy Tinh Nguyệt nụ hôn đầu tiên. Ngụy Tinh Nguyệt cũng là cấp A xử nữ, nó nụ hôn đầu tiên giá trị 10 vạn nguyên trở lên. Lần thứ hai là ngươi mua một chuỗi Tinh Nguyệt Bồ Đề tay xuyên, ngươi bởi vậy nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt lõa thể, bởi vì chỉ là mặt sau nên bút tiêu phí bị cho rằng giá trị khoảng 5 vạn nguyên. Hai bút siêu giá trị tiêu phí chung vào một chỗ, tích lũy vì tứ tinh cấp tiêu phí, có thể thu hoạch được rút thưởng thời cơ một lần. Thứ ba bút siêu giá trị giao dịch, là ngươi tại ngu bán chi nơi đó mua sắm trầm hương hương dây. Này ống hương dây trải qua giám định vì Huệ An thổ chìm. Trầm hương hàm lượng 93%, giá thị trường vì 1.800 nguyên. Mà ngươi chỉ dùng 1.360 nguyên liền mua vào tay. Này bút siêu giá trị tiêu phí sinh ra 440 nguyên. Đã cấp cho đến cấp 2 nhân viên tạm thời thẻ ngân hàng bên trong. Nhưng làm tự có tiền tài sử dụng. Cái này so sánh rõ ràng. Trước hai loại cùng tôn di y lần kia tình huống tương tự. Tuy nhiên hắc tạp vẫn là đại khái phán đoán giá cả. có thể này dù sao cũng là vô pháp công khai ghi giá cũng không có đủ giá cả thị trường người. Cũng không thể nói để Ngụy Tinh Nguyệt đi ra gọi bán nụ hôn đầu của mình a. Cho nên, nó tiêu phí sẽ bị đánh phân bình xét cấp bậc. Cuối cùng hai lần chung vào một chỗ đạt tới một lần tứ tinh cấp tiêu phí mức độ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.